Chương 2231, lãnh ngạo nữ thần y, nha, nha, nha, ta còn không có cho các ngươi làm giới thiệu đâu, hai người các ngươi liền đã trong này âu yếm. Ngay lúc này Lý Thất Dạ cũng còn không nói gì, đột nhiên một thanh âm xông ra, ở thời điểm này Phạm Diệu Chân không biết từ nơi nào lập tức xông ra, trêu chọc đối với Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược vừa cười vừa nói, lúc này nàng một mặt nắm chặt cùng mập mờ. Giống như giữa Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược có việc không thể lộ ra ngoài nào đó một dạng. So với giảo hoạt tinh quái Phạm Diệu Chân đến, Tần Thược Dược da mặt liền mỏng rất nhiều, nàng lập tức là ánh nắng chiều đỏ nhuộm đỏ mặt, vì đó một xấu hổ, xì một tiếng, nói ra, sư tỷ lại tới bắt trêu người ta. Phạm Diệu Chân thần thái tự tại, yêu kiều cười đứng lên, đối với Lý Thất Dạ giới thiệu nói ra, Thược Dược thế nhưng là chúng ta Bách Hoa Cốc tiểu sư muội, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đại sư huynh có thế chớ khi dễ nàng, không phải vậy chúng ta đều không đáp ứng. Đối với nhí nha nhí nhảnh Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười lắc đầu. Nhưng mà, Thược Dược sư muội nói thế nhưng là có đạo lý, Thược Dược tạo nghệ tại trên dược lý, tại chúng ta Trường Sinh Cốc là không người có thể so sánh. Đại sư huynh nhất định phải hảo hảo cùng chúng ta Thược Dược sư muội luận bàn một chút. Phạm Diệu Chân cười duyên, đối với Lý Thất Dạ cùng Tần Thược Dược hai người nháy nháy mắt, trong thần thái có ba phần mập mờ. Tần Thược Dược tại trong các nàng xếp hạng cuối cùng, làm tiểu sư muội, Tần Thược Dược lại tại dược lý phương diện biểu hiện ra tuyệt thế thiên phú, tạo nghệ ở phương diện này, nàng có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thể nói, tại đương kim Trường Sinh Cốc, bất luận là linh dược đang thảo trồng trọt hay là dược lý điều phối, sự tình phương diện này đều do Tần Thược Dược đến chủ trì. Sư tỷ lại tới cười ta, tại chúng ta Trường Sinh Cốc, ai chẳng biết sư tỷ mới là thiên phú thứ nhất, đang đạo vô song. Tần Thược Dược mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, Tần Thược Dược lời nói là tình hình thực tế, cũng không phải là nâng Phạm Diệu Chân, chỉ bất quá Phạm Diệu Chân làm người nhí nha nhí nhảnh, tại cùng nàng ở chung thời điểm rất nhiều người đều quên đi nàng tạo nghệ tại trên đan đạo là hết sức kinh người. Nghe tiểu sư muội vừa nói như vậy, sư tỷ liền có chút lân lân, chúng ta Trường Sinh Cốc Tam Mỹ, chính là vạn thống giới thiên tài ghê gớm mỹ nữ, nói như thế, vẫn là chúng ta sư tôn có phương pháp giáo dục. Phạm Diệu Chân yêu kiều cười đứng lên, nháy một cái tú mục, hoặc bát trêu chọc đứng lên, nhìn xem Phạm Diệu Chân bộ dáng, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười. Chúng ta Trường Sinh Cốc Tam Mỹ, chính là tuyệt thế đại mỹ nhân, ta cùng Thược Dược muội tử hai vị mỹ nhân này, đại sư huynh cũng đã gặp qua, thừa dịp đại sư huynh lúc này có rảnh, ta vì đại sư huynh giới thiệu một chút chúng ta Trường Sinh Cốc một đại mỹ nhân khác, đại sư huynh có thể có hứng thú. Lúc này Phạm Diệu Chân nắm chặt cười khẽ. Nguyên lai Trường Sinh chân nhân tọa hạ có ba cái đệ tử, tại trong các nàng ba cái đệ tử Phạm Diệu Chân đứng hàng thứ nhất, Tần Thược Dược sắp xếp tại cuối cùng, mà đổi thành một người đệ tử Mục Nhã Lan sắp xếp tại thứ hai, có cái gì không được chứ? Lý Thất Dạ cười cười, vậy thì đi thôi. Phạm Diệu Chân khẽ cười một tiếng, nói ra, ta còn muốn đại sư huynh cho chúng ta bình một chút tam mỹ trong Trường Sinh Cốc chúng ta ai mới là đẹp nhất đâu, ta trước tiên đem Băng Hỏa Nộ Hủy quản lý một phen. Sư huynh cùng sư tỷ đi thôi. Tần Thược Dược ôn nhu nói, nàng thật là có chút sợ bị đại sư tỷ trêu cợt, tại trong Bách Hoa Cốc các nàng, một khi bị đại sư tỷ trêu cợt, mặc ngươi là ai đều sẽ đau đầu, thôi được, lần này liền tiện nghi ngươi, để cho ngươi lâm trận đào thoát. Phạm Diệu Chân yêu kiều cười đứng lên, cũng không có miễn cưỡng Tần Thược Dược, lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy ra ngoài, Phạm Diệu Chân cũng không có chút nào kiên kỵ, cũng không sợ nam nữ thụ bất thân. Giống như là một cái giả nha đầu, lôi kéo Lý Thất Dạ nhanh chân liền hướng bên ngoài Bách Hoa Cốc chạy tới. Phạm Diệu Chân đích thật là một nữ hài tử có ý tứ, nàng một khi đoan trang, chính là một mỹ nữ khí chất cao quý, một bộ thần nữ phong phạm, một khi điên lên, đó cũng là một giả nha đầu mười phần làm người nhức đầu. Tại bên ngoài Trường Sinh Cốc, ốc xá chập trùng, có từng gian nhà cửa, càng là có lâm thời chỗ dựng lều vải. Đây chính là Trường Sinh Cốc một cái phân đà, Bách Y Đường. Đây cũng là Trường Sinh Cốc trường kỳ đối ngoại mở ra một cái phân đà này tiếp thu bệnh nhân đến từ vạn thống giới bất kỳ địa phương nào, cho nên khi Phạm Diệu Chân lôi kéo Lý Thất Dạ xông vào Bách Y Đường thời điểm, một cổ mùi thuốc đập vào mặt, toàn bộ Bách Y Đường náo nhiệt vạn phần, không chỉ là có Trường Sinh Cốc đệ tử ra ra vào vào, càng là rất nhiều đến từ vạn thống giới các nơi tu sĩ, phàm nhân đến đây nơi này cầu y, đây chính là Trường Sinh Cốc cùng rất nhiều đạo thống không giống với địa phương. Tại rất nhiều đạo thống mà nói, quản chi là phàm nhân trong đạo thống chính mình, đó cũng là cùng sâu kiến chênh lệch không thể nghi ngờ. Trên thực tế, tại toàn bộ thế giới tu sĩ chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ đi coi trọng phàm nhân. Nhưng Trường Sinh Cốc Bách Y Đường lại không giống với, Trường Sinh Cốc Bách Y Đường không chỉ có là đối mặt thiên hạ tu sĩ mở ra, cũng đối thiên hạ phàm nhân đưa ra thả, mà lại Bách Y Đường mặt hướng phàm nhân thời điểm, thu phí cũng công đạo, thậm chí là miễn phí. Cũng chính bởi vì vậy, Trường Sinh Cốc tại thế gian có được cực tốt danh tiếng, mà lại có rất nhiều phàm nhân tại Bách Y Đường học y, bọn hắn vẻn vẹn tại Bách Y Đường học y thuật mà thôi, cũng không phải là tu luyện. Cũng chính bởi vì vậy, xuất thân từ Bách Y Đường đại phu có thể nói là trải rộng nhân gian, việc này khiến Trường Sinh Cốc dự hưởng thịnh danh. Khi Lý Thất Dạ bị Phạm Diệu Chân lôi kéo xông vào Bách Y Viện thời điểm, gặp được không ít bệnh nhân đến đây cầu y, có tu sĩ thụ thương, cũng có phàm nhân bệnh nặng, muôn hình muôn vẻ, đến từ ngũ hồ tứ hải. May mắn Bách Y Đường có đầy đủ đại phu, ngoại trừ Bách Y Đường học y đệ tử bên ngoài, còn có không ít phàm nhân đệ tử học y cũng tại Bách Y Đường đến khám bệnh tại nhà. Phạm Diệu Chân lôi kéo Lý Thất Dạ xông vào Bách Y Đường trong một cái viện tận cùng bên trong nhất, chỉ gặp trong viện có nữ tử ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, lúc này nàng ngay tại cúi đầu lật xem bệnh nhân bệnh lịch. Nữ tử này mặc một thân tố y, kéo cao lên mái tóc, lông mày nhẹ tô lại, như núi xa khói nhẹ, nàng một đôi tú mục sáng tỏ có thần, khi nàng ánh mắt ngưng tụ thời điểm thần quan khiếp người, toàn bộ có không nói được đại khí. Nữ tử mặt kiều nộn, nàng tuổi trẻ cũng không lớn, nhưng lại có khí tức đoan trang thành thục, nàng tựa như một đóa hoa sen xuất thủy, có không nói được cao khiết, cẩn thận hơn nhìn, lại càng giống là một đóa hàng mai, lăng sương ngạo tuyết, cho người ta một cổ cảm giác lạnh lùng xa cách. Nữ tử này chính là Trường Sinh Cốc Tam Mỹ một trong, cũng chính là Bách Hoa Cốc nhị sư tỷ Mục Nhã Lan. Trường Sinh Cốc Tam Mỹ đều có các mục đích bản thân am hiểu, làm đại sư tỷ Phạm Diệu Chân tinh thông đan đạo, mà Tần Thược Dược thì là giỏi về dược lý. Về phần xếp hạng thứ hai Mục Nhã Lan thì là y thuật vô thủ, diệu thủ hồi xuân, tại trong tay nàng không biết từng đã cứu bao nhiêu tính mệnh. Nhã Lan, Nhã Lan, ta giới thiệu cho ngươi một đại xuất ca nhận thức một chút. Lúc này Phạm Diệu Chân lôi kéo Lý Thất Dạ vọt vào, vừa đi bên cạnh kêu to, cũng không để ý cái gì hình tượng thục nữ, bộ dáng nha đầu điên kia để cho người ta nhìn một cái không sót gì. Nghe được Phạm Diệu Chân kêu la, cúi đầu xem bệnh lịch Mục Nhã Lan bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nhíu mày một hồi, nói ra, sư tỷ, thế nào? So sánh với Bách Biến Phạm Diệu Chân đến, đoan trang ổn trọng Phạm Diệu Chân càng giống là đại sư tỷ, thậm chí so với ôn nhu tha thứ Tần Thược Dược đến, có đôi khi người đến bị điên Phạm Diệu Chân đều càng giống là một cái tiểu sư muội. Phạm Diệu Chân đứng ở nơi đó, vỗ Lý Thất Dạ bả vai, cười nói ra, Nhã Lan, ngươi cảm thấy đại xuất ca này như thế nào? Cùng ngươi xứng không? Nói khuỷu tay đặt ở Lý Thất Dạ trên bờ vai. Một bộ cùng Lý Thất Dạ anh em tốt bộ dáng, Phạm Diệu Chân dạng này người đến bị điên bộ dáng, để Lý Thất Dạ đều dở khóc dở cười. Mục Nhã Lan chỉ là bình thản nhìn Lý Thất Dạ một chút, nói ra, sư tỷ, ta chỗ này còn có rất nhiều bệnh nhân chờ lấy đâu. Nói cúi đầu nhìn bệnh lịch trong tay, đùa ngươi chơi. Phạm Diệu Chân khẽ cười một tiếng, ho khan một tiếng, nghiêm túc nói ra, đây là chúng ta đại sư huynh, sư tôn lão nhân gia tọa hạ thủ tịch đệ tử. Hôm nay dẫn hắn đến cấp ngươi nhận thức một chút, ngươi không cần thiết khinh mạng. Mặc dù Phạm Diệu Chân người đến bị điên thời điểm để cho người ta rất bất đắc dĩ, nhưng khi nàng một mặt trang lúc thức dậy, đích thật là khí thế đè người, nàng vị Bách Hoa Cốc đại sư tỷ này cũng không phải chỉ là người hư danh. Nghe được Phạm Diệu Chân lời này, Mục Nhã Lan ngẩng đầu lên, nhìn một chút Lý Thất Dạ, nhẹ gật đầu, hướng Lý Thất Dạ thăm hỏi, chào hỏi nói ra, đại sư huynh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Mục Nhã Lan đây chỉ là lời khách sáo mà thôi, trên thực tế trước đó nàng lại làm sao biết được Lý Thất Dạ là thần thánh phương nào đâu, chào hỏi đằng sau, Mục Nhã Lan cúi đầu tiếp tục xem bệnh lịch trong tay. Mặc dù nói Lý Thất Dạ là Trường Sinh Cốc thủ tịch đại đệ tử, mà Mục Nhã Lan y nguyên lộ ra xa cách thanh lãnh, tự hồ bất luận kẻ nào cũng khó mà tiếp cận nàng một dạng. Đại sư huynh chính là y đạo đan thuật vô song, càng là tinh thông tại dược lý, chính là tập mọi người chi thành, nhận sư tôn y bác. Lý Thất Dạ cũng còn không có mở miệng, Phạm Diệu Chân liền vì Lý Thất Dạ thổi phồng đến, nói ra, sư muội xác nhận hướng đại sư huynh luận bàn một chút, thỉnh giáo một phen y đạo huyền diệu, có rảnh chắc chắn hướng đại sư huynh thỉnh giáo. Mục Nhã Lan vẫn không có ngẩng đầu, vẫn là nhìn xem bệnh lịch trong tay, bình bình đạm đạm nói một câu như vậy. Lời nói ứng phó này, đơn giản là xuất từ đối với Phạm Diệu Chân tôn kính, dù sao Lý Thất Dạ vị đại sư huynh đột nhiên xuất hiện này. Tại Trường Sinh Cốc là tất công chưa lập, cũng không thấy có thế đưa đến người tôn trọng, chọn ngày không bằng đụng ngày đâu, vậy liền hôm nay như thế nào? Phạm Diệu Chân cười khẽ, lấy cùi chỏ đỉnh đỉnh lồng ngực Lý Thất Dạ, nháy nháy mắt, một bộ tác hợp Lý Thất Dạ cùng Mục Nhã Lan bộ dáng, nhìn xem nhí nha nhí nhảnh Phạm Diệu Chân, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đối với hắn mà nói, lãnh đạm xa cách Mục Nhã Lan cũng không có thể chỉ dẫn chú ý của hắn, ngược lại là người đến bị điên Phạm Diệu Chân càng khiến người ta cảm thấy có ý tứ. Sư tỷ, gần đây trong tay của ta bệnh nhân rất nhiều, ngày khác như thế nào? Mục Nhã Lan y nguyên chưa ngẩng đầu, chỉ là trả lời một câu, không hề nghi ngờ, nàng lời này cũng coi là hạ lệnh trục khách, nàng cũng không có hướng Lý Thất Dạ lĩnh giáo ý tứ. Ngay lúc này, ngoài cửa có người đệ tử vọt vào, lập tức hướng Mục Nhã Lan báo cáo, đường chủ, Độc Vương giá lâm. Vừa nghe đến tin tức này, Mục Nhã Lan lập tức đứng lên, nói ra, nhanh xin mời, ta lập tức tới ngay. Nói xong, nàng nói với Phạm Diệu Chân, sư tỷ, ta chỗ này có một bệnh nhân cần Độc Vương xuất thủ tương trợ, ta đi trước gặp hắn một chút, liền không phụng bồi. Sau đó hướng Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cũng coi là chào hỏi, quay người liền đi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.